Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, Lục Mang Tinh, Linh Hồn Tinh Hạch, Hứa Dương quay về cái kia màu vàng ván nệm, sử dụng huyền lực dò xét, hắn khai quật này màu vàng ván nệm chất liệu phi thường đặc biệt, không phải vàng không phải ngọc, thế nhưng cấu tạo phi thường chặt chẽ, độ cứng cực cao. Chỉ ít có thể chống đối huyền quân cường giả một đòn toàn lực. Hứa Dương bỏ ra rất nhiều sức lực, mới dùng huyền lực dò xét ván nệm bên trong. Tại đây khối ván nệm bên trong, hắn cảm nhận được nồng nặc thổ cực huyền năng gợn sóng. Kỳ dị như vậy bảo vật, chẳng lẽ chính là thanh đồng bản gạch nói tới, ẩn chứa cực điểm năng lượng đồ vật. Hứa Dương nhíu nhíu mày, đem thanh đồng bản từ trong nhẫn chữ vật lấy đi ra. Chuyện gì? Thanh đồng bản trên tự động hiện ra một hàng chữ dò hỏi. Nhìn đây là cái gì? Có phải là ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật? Hứa Dương đem khối này màu vàng ván nệm, giao cho thanh đồng bản hỏi. Thanh đồng bản trên đùng đùng đùng đùng địa đánh vần. Tiểu huyền tử, ngươi cho rằng cực điểm năng lượng nhiều như vậy. Ngươi tùy tiện đi đến chỗ nào là có thể gặp phải một. Nói như vậy, khối này ván nệm không có gì dùng. Hứa Dương có chút thất vọng nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Người giao cho ta ăn đi được. Thanh đồng bản đùng đùng đánh vần. Có một loại ngoài ta còn ai mùi vị. Hả? Hứa Dương cảm thấy không đúng. Khối này thanh đồng bản khẩu vị chi xảo quyệt, thiên hạ ít có. Đừng nói bát phẩm bảo liệu, liền thánh liệu nó đều không thế nào để ý. Làm sao có thể vừa ý khối này màu vàng ván nệm? Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Khối này ván nệm tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường. Chỉ ít cũng là thánh liệu cái kia một cấp bậc gì đó. Nói đi, đây rốt cuộc là món đồ gì? Hứa Dương nói rằng, nếu không thì, ngươi sau này đừng hòng ăn được bất kỳ bảo liệu. Chớ nói chi là thánh liệu. Tiểu huyền tử, ta trước sau giúp ngươi bao nhiêu lần? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Thanh đồng bản đánh chữ kêu oan. Nhưng là ngươi vừa nỗ lực lừa dối ta. Ta đây sao đối với ngươi cũng là phải. Hứa Dương hừ một tiếng, cho ngươi một lấy công chuộc tội cơ hội. Nói ra cái thứ này công dụng. Nếu như ta không dùng được. Không cần, có thể cân nhắc cho ngươi ăn đi. Thanh đồng bản bỗng cảm thấy phấn chấn. Đánh chữ viết. Vật này tuy rằng không phải cực điểm năng lượng bảo bối, nhưng là cùng cực điểm năng lượng có chút quan hệ. Nó nhất định là ở một loại nào đó thổ cực cực điểm năng lượng phụ cận. Trần liệt thời gian rất lâu, dẫn đến chất liệu bị thổ cực cực điểm năng lượng chuyển hóa, trở nên cứng như kim thạch. Trên thực tế, vật này vốn là chỉ là một khối bùn bản mà thôi. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, nói như vậy. Trong lúc này ương mộ thất bên trong, thì có ẩn chứa thổ cực cực điểm năng lượng bảo vật. Sai, thanh đồng bản không chút lưu tình địa phủ nhận. Tại đây mộ thất bên trong, căn bản cũng không có thổ cực bảo vật. Càng không cần phải nói cực điểm năng lượng. Ta có thể phát hiện cực điểm năng lượng gợn sóng. Hứa Dương có chút thất vọng. Hắn cầm lấy màu vàng ván nệm. Đứng dậy, quy, này. Thanh đồng bản đùng đùng đùng đùng địa đánh vần, nhắc nhở Hứa Dương. Hứa Dương đem màu vàng ván nệm ném cho thanh đồng bản. Cũng không biết người sau dùng thủ đoạn gì, màu vàng ván nệm vừa chạm vào đụng tới nó, liền biến mất rồi. Tiểu huyền tử, không muốn thất vọng mà. Vì cảm tạ ngươi tìm tới như thế một cái thứ tốt cho ta ăn, ta liền miễn phí dâng tặng ngươi một cái manh mối làm sao? Đầu mối gì? Hứa Dương nhìn về phía thanh đồng bàn. Người chú ý xem này một bộ ván quan tài. Có hay không cái gì phát hiện? Thanh đồng bàn đánh vần nói. Hứa Dương hơi run run. Hắn vẫn chú ý chính là màu trắng vân thạch quan bên trong. Đối với nắp quan tài đúng là không có nhìn kỹ. Giờ khắc này theo thanh đồng bàn nhắc nhở. Hứa Dương phật đi tới nắp quan tài. Phát hiện mặt trên dĩ nhiên khắc rõ một bộ đơn giản đồ án. Một đạo vòng tròn lớn hình cung mặt trên, đều đều phân bố 6 viên điểm đen nhỏ, mỗi cái điểm đen nhỏ trong lúc đó đều có liên tuyến. tạo thành một vô cùng hợp quy tắc lục mang tinh trận đồ. Ở lục mang tinh trung ương, một đại điểm đen thình lình ở trước mắt. Này tấm đồ là có ý gì? Hứa Dương dò hỏi, ta làm sao biết, có điều xuất hiện ở đây. Tổng hòa toàn này cổ mộ có quan hệ. Thanh đồng bản đánh vần đạo. Ngươi thử xem để tâm thần lực lượng tra xét một phen. Hứa Dương ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tâm thái, nhẹ nhàng gõ vang mi tâm. Một vệt sáng xanh bắn ra, phóng ở trận đồ bên trên. Thật giống không có hiệu quả gì. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng. Lần lượt lướt qua trận đồ. Có chút thất vọng nói rằng, đang lúc này, Hứa Dương mi tâm đảo qua này tấm đồ góc trên bên phải điểm đen nhỏ. Bỗng nhiên tâm thần của hắn lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào điểm đen nhỏ bên trong. Theo tâm thần lực lượng truyền vào, điểm đen nhỏ ở Hứa Dương trước mắt chậm rãi phóng to. Có biến hóa, Hứa Dương giật mình qua đi. Lập tức kiềm chế lại hưng phấn. Thôi thúc tâm thần lực lượng, truyền vào đồ án bên trong. Rốt cục, góc trên bên phải điểm đen nhỏ hấp thụ đầy đủ tâm thần lực lượng. Nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh đã biến thành một khối một thước vuông hư huyễn đồ án. Mặt trên có dù sao đan xen đường nét. Đây cũng là cái gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày. Trên nắp quan tài đồ án bên trong, lục mang tinh góc viền là 6 cái điểm. Hơn nữa khu vực trung tâm một đại điểm, tổng cộng có 7 cái điểm đen. Mà những này điểm đen bên trong, chỉ có góc trên bên phải một điểm đen. Đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng có cảm ứng, kết quả phóng to sau khi. Nhưng là như vậy một dù sao đan xen đồ hình. Thanh đồng bản đàng hoàng địa đánh vần nói. Này cần nhờ chính ngươi suy nghĩ. Đây chính là liên quan với cực điểm năng lượng con đường duy nhất. Hứa Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn cau mày đăm chiêu. Cái kia từng đạo dù sao đan xen đường nét. Khi hắn trong đầu nhanh chóng biến ảo, thôi diễn ra một lại một cái đồ hình. Này vừa suy tính, liền đầy đủ qua 3 ngày thời gian. Trong thời gian này, Hứa Dương đem tất cả biện pháp đều thử một lần. Thậm chí bao gồm lợi dụng thiên cơ phù văn bói toán chờ thủ đoạn. Chỉ tiếc, hắn vẫn như cũ không có đầu mối chút nào. Xem ra là không xong rồi. Vẫn là rời đi đi. Hướng đông bắc phương hướng về Mê Thành đi tới. Đế tông các vị sư huynh. Nên là ở chỗ đó. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Khả năng này là cơ duyên chưa tới. Không cách nào cưỡng cầu. Thanh đồng bản đánh chữ an ủi. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Thu thập một hồi tâm tình. Đối với thanh đồng bản nói rằng. Ngươi thấy màu trắng vân thạch quan bên trong viên này màu xanh minh châu sao? Đây là vật gì? Ngươi có biết? Thanh đồng bản lần này không có thừa nước đục thả câu. Rất thoải mái địa hồi đáp. Đây là linh hồn tinh hạch. Ở man hoang thời đại, một ít chủng tộc chết rồi. Sẽ có những thứ đồ này xuất hiện. Ẩn chứa trong đó bọn họ tàn hồn. Hơn nữa, khi còn sống càng là mạnh mẽ. Chết rồi lưu lại linh hồn tinh hạch cũng là càng mạnh. Như thế một viên màu xanh linh hồn tinh hạch, tuyệt đối là pháp tượng cấp cao thủ lưu lại. Chỉ tiếc, đối với ngươi mà nói không có nhiều tác dụng lớn nơi. Loại này ẩn chứa tàn hồn linh hồn tinh hạch, duy nhất công dụng là cho tu huyền giả thôn phệ, lớn mạnh tự thân tâm thần lực lượng. Thế nhưng như vậy sẽ dẫn đến tu huyền giả tâm thần lực lượng hỗn tạp không thuần. Đang đột phá cảnh giới thời điểm sẽ càng thêm khó khăn. Thậm chí gợi ra tâm ma kiếp. Hứa Dương đã từng lấy Trấn Huyền Tháp thôn phệ người chết sinh mệnh tinh khí. Trong đó liền ẩn chứa tàn hồn lực lượng. Kết quả ở tu thành huyền quân thời điểm, tao ngộ tâm ma kiếp. Suýt chút nữa liền vạn kiếp bất phục. Từ đó về sau Hứa Dương liền quyết định. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không hề sử dụng Trấn Huyền Tháp sức cắn nuốt lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.